Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2082, kết cục. Hạ Tân còn ngơ ngác nhìn Hạ Vô Song biến mất địa phương. Nhìn một lúc lâu, đầu vẫn như cũ có chút ngẩn ra. Thẳng đến Ân Hương cầm lại hô to câu, nhanh lên một chút bắt lại a, ta không chịu nổi. Hạ Tân ngẩng đầu một cái liền phát hiện, Ân Hương cầm đã từng chút một ra bên ngoài bên tuột ra. Tiếp tục như vậy nữa, hai người chỉ sợ ở cùng nhau ngã xuống. Hắn vội vã đưa tay bắt lại bên cạnh vách đá, ổn định thân thể của chính mình, đồng thời chen chân vào giẫm ở trên vách đá dựng đứng. Miễn cưỡng trèo chống thân thể, vì Ân Hương cầm giảm bớt đại bộ phận áp lực. Ân Hương cầm cái này mới có rãnh tự tay đè xuống mặt đất. Quỷ đứng dậy, từng chút một đi lên kéo đi. Hạ Tân cũng không có dư thừa ngôn ngữ, liều mạng dùng răng, hướng đỉnh núi leo đi. Hai người mất cửu nghiêu nhị hổ lực, cuối cùng là một lần nữa bò lên. Hạ Tân một bò lên, lại đi trong vách núi sườn bò mấy bước, cứ như vậy chuyển đại tự trực tiếp nằm trên mặt đất. Mặc cho nước mưa rơi xuống trên mặt của hắn, sau đó thở hồng hộc, hắn mở ra bàn tay, cũng bởi vì bắt vách đá, bắt sợi tơ, bắt tràn đầy tiên huyết, máu thịt be bét, thậm chí có chút hoảng sợ. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, nhưng phát hiện, liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, hiện tại cũng chỉ có thể lấy hơi. Ân Hương cầm hai tay chống lấy đầu gối, cũng là đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, thoạt nhìn tương đối chật vật, nàng mới cùng Thiên Na khiến cho bộ đội một hào đánh xong. Cảm giác bên này tình hình không đúng, mới chạy tới, cũng may tới kịp thời, đúng dịp thấy Hạ Tân cùng Hạ Vô Song ngã xuống, cùng thế ngàn cân treo sợi tóc, mạnh mẽ nhào lên, mới đem Hạ Tân cho kéo. Mưa xối xả đem y phục của nàng cho triệt để làm ướt. Ướt nhẹp quần dài hoàn toàn dán vào ở tại nàng phong tư uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Hạ Tân miễn cưỡng dùng nửa khép mắt nhìn về phía Ân Hương cầm. Phát từ hiện nàng thon dài tay nhỏ bé trắng noãn chỗ, cũng là có tiên huyết tích rơi xuống đất. Hiển nhiên là mới vừa kéo tuyến kéo, ở lại thở hổn hển mấy cái sau đó. Hạ Tân dùng hư nhược thanh âm nói rằng, tạ, đừng nói cảm ơn, mới nói một chữ liền bị đánh gãy. Ân Hương cầm tức giận nhìn về phía Hạ Tân nói, thật muốn làm cho ngươi chết quên đi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, mới vừa lại còn muốn đi kéo Hạ Vô Song, cũng may là không có kéo đến, nếu như Hạ Tân mới vừa kéo đến, rất có thể thì trở thành ba người cùng nhau té xuống kết cục. Nhân gia mới vừa còn nhân cơ hội muốn giết ngươi ni. Ngươi kéo hắn là muốn tự sát sao? Hạ Tân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía này bụi mông mông mưa như thác đổ bầu trời. Hơi xúc động nói, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Khả năng, ta cho rằng trải qua trận tử chiến này, lại đều là từ kề cận cái chết bò lên. Có thể hơi chút và cởi xuống a. Bất quá cảm giác cũng không có. Ân Hương cầm chừng Hạ Tân một cái nói, ngươi chính là cái loại này, chứng kiến bực nào mặc cho người hướng ngươi cầu cứu đều không đành lòng cự tuyệt, loại người như vậy a, giống như ngươi vậy kẻ ba phải ở trên tivi bình thường ba tập không đến liền chết, kỳ thực chứng kiến Hạ Vô Song như vậy té xuống đi anh hùng mạt lộ, Hạ Tân vẫn còn có chút thổn thức. Ân Hương cầm nói, đi tới vách đá sát biên giới nhìn một chút dưới, nhưng bây giờ là trời mưa như thác đổ, dưới cũng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng có chút lo lắng, chính mình lần trước cùng Hạ Tân rơi vực sâu cũng chưa chết. Ngươi nói, hắn có khả năng hay không không có ngã chết? Hạ Tân biết Ân Hương cầm ý tứ, suy nghĩ một chút nói, không thể nào. Lần trước chúng ta là ở tình huống ta trong trạng thái hoàn hảo. Hơn nữa, té xuống thời điểm, ta liền chuẩn bị sẵn sàng. dùng đao hoa vách đá giảm bớt trở lực. Chúng ta còn là vận khí tốt rơi đến trong ao. Các loại, cộng lại, mới để cho hai người miễn cưỡng may mắn tránh khỏi với khó. Mà Hạ Vô Song, hắn cùng Hạ Tân giống nhau. Bây giờ thân thể đều là nỏ mạnh hết đà. Hoàn toàn nhịn không được. Phỏng chừng rơi trong nước, đều trực tiếp té chết. Nghĩ vậy, Hạ Tân nhớ lại chính mình thắng tà kiếm. Cùng Hạ Vô Song ngọa long kiếm, đều cùng nhau rớt xuống. Nhất thời vẫn là rất đau lòng. Đây chính là Dạ Dạ kiếm. Hắn còn muốn hào hào bảo tồn. Nhưng người sẽ chết, kiếm tổng sẽ không chết. Hạ Tân suy nghĩ các loại. Chờ, lúc rảnh rỗi phái người đi đáy vực tìm một chút đi. Hắn thở hổn hển hỏi. Đúng rồi, bên kia chiến đấu làm sao vậy? Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm nghĩ tới. Đúng rồi, Thiến Nhi. Ân Hương Cầm nhìn về phía trong rừng một cái phương hướng nói. Thiến Nhi thay ta đem người ngăn chặn, mới để cho ta có không tới tìm ngươi. Chủ yếu là tìm cái kia hai hào. Ân Hương Cầm nói, đi tới Hạ Tân bên người. Đưa tay kéo Hạ Tân. Nhanh lên một chút, chúng ta lấy được tìm Thiến Nhi. Trong lòng nàng rất là lo lắng. Cái kia thiên sứ bộ đội số 1, thập phần mạnh mẽ. Nàng sợ Thiến Nhi gặp chuyện không may. Hạ Tân vừa nghe cũng rất là sốt ruột. Dùng rằng, muốn đứng lên, cũng là lần nữa tác động vết thương. Đưa tới trong miệng ngon ngọt, lại là nôn ra một ngụm lớn tiên huyết. Cùng Hạ Vô Song đánh một trận, làm cho thân thể hắn đã triệt để đến cực hạn. Hiện tại hơi chút thư giãn một phút đồng hồ, thân thể trực tiếp liền sụp đổ. Ân Hương Cầm vội vã đi tới Hạ Tân bên người, tự tay giúp đỡ hắn. Ôn nhu nói, ngươi cũng không cho phép có việc. Chân núi rất loạn, ta trước mang ngươi đi một nơi tránh xuống đi. Dường như không cần, xem trước một chút Thiến Nhi. Hạ Tân cảm giác bên kia Thiến Nhi chiến đấu đã kết thúc. Ân Hương Cầm đỡ Hạ Tân, từng bước một hướng phía phương hướng dưới chân núi đi tới. Ở nơi giữa sườn núi, thấy được Thiến Nhi thân ảnh. Thiến Nhi một tay bưng bít tay trái bả vai, đang dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Chứng kiến hai người, liền khập khễnh chật vật đã đi tới. Thoạt nhìn cũng không chịu nổi. Một thân là huyết, Ân Hương Cầm liền vội buông ra Hạ Tân. Đi qua, kiểm tra rồi dưới Thiến Nhi. Thiến Nhi lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là bả vai bị thương. Hạ Tân cũng rất là lo lắng nhìn một chút Thiến Nhi thân thể. Xác định địa phương khác đều là vết thương nhẹ. Chỉ có tay phải nơi bả vai bị thương có chút nghiêm trọng. Lúc này mới thoáng an tâm một chút. Cái kia thiên sứ người của bộ đội đâu? Hắn chạy mất, chắc là thấy được bên kia Hạ Vô Song té xuống. Sẽ không đánh với ta. Trực tiếp đi. Cũng tốt ở là Hạ Tân đem Hạ Vô Song làm đi xuống. Nếu không, Thiến Nhi liền thực sự nguy hiểm. Lúc đó tình huống đã cực kỳ nguy cấp. Nhưng đối phương dùng thiên sứ ánh mắt. Xem, đến Hạ Vô Song té xuống. Sẽ không có muốn lại tiếp tục đấu nữa ý tứ. Trực tiếp chạy. Còn có chính là, Thiến Nhi chỉ là nửa thiên sứ. Nửa người thiên sứ gen. Nàng bản thân cũng không dài với chiến đấu. So với chiến đấu, nàng kỳ thực am hiểu hơn những phương diện khác chuyện. Nàng cùng dung hợp thiên sứ quỷ. Trên chiến đấu thiên phú tuyệt luân Hạ Dạ vẫn là khác biệt rất lớn. Chúng ta xuống núi xem một chút đi. Không biết bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Hạ Tân nói, thân thể lại là một hồi lảo đảo. Kém chút té ngã, hắn hiện tại thiếu máu lợi hại. Hạ Tân có chút lo lắng chân núi. Tuy là thiên sứ bộ đội hai hào bị Hạ Vô Song giết, nhưng một hào nếu như là rời khỏi hoàn hảo, nếu như là trở về gia nhập vào chiến đoàn, chỉ sợ những người khác nhịn không được. Tỷ tỷ, ta không sao, ngươi chiếu cố cho ca ca a. Ở Thiến Nhi từ chối dưới, Ân Hương Cầm liền đỡ Hạ Tân, từng bước một đi xuống chân núi. Chỉ là ở giữa sườn núi là có thể chứng kiến. Hạ gia nghìn năm cơ nghiệp đã nằm ở một mảnh đại hỏa bên trong. Khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Bao nhiêu vật kiến trúc đã sụp đổ mất. Cũng may bây giờ là trời mưa như thác đổ. Phòng trừng cũng đốt không được bao lâu. Đương nhiên, so sánh với những thứ này hư hại kiến trúc, chân chính làm người ta vướng tâm. Nhưng thật ra là núi người trong trang. Làm ba người tới chân núi thời điểm, nơi đây đã bình tĩnh rất nhiều. Theo Hạ Vô Song rơi vực sâu, thiên sứ bộ đội một hào lẩn trốn. Hắn kỳ thực đi tới chân núi, tới thông báo còn lại thiên sứ người của bộ đội. Hạ Vô Song rơi vực sâu, cũng nhiều thua thiệt hắn người đội trưởng này xuống tới thông báo. Điều này sẽ đưa đến thiên sứ bộ đội những người khác cũng vô tâm ham chiến. Từng cái đi theo hắn toàn bộ chạy. Bên kia nguyên rắn người nhìn một cái, phát hiện quần long vô thủ, không chút nào ham chiến cũng theo chạy. Sau đó Hạ Vô Song còn thừa lại nhân mã nhìn một cái chủ lực đều chạy. Vậy còn đánh cái gì? Tự nhiên càng không đánh ý tứ. Sau đó chết thì chết, chạy đã chạy, đưa tới, bên này tạo thành bỏ đá xuống giếng cục diện. Trên thực tế, nếu như không phải là thiên sứ bộ đội một hào vừa vặn trở về thông báo, sau đó đem thiên sứ người của bộ đội mang đi, trận chiến này ai thua ai thắng, thật vẫn khó nói. Cái kia phơi bày ở Hạ Tân trước mắt sân rộng, làm máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, ở giữa trên mặt đất, người thậm chí ngay cả một cái có thể đứng địa phương đều không. Cái kia bị ống phóng dốc két nổ ra hố bên trong, đều chất đầy thi thể. Thiếu gia, thật tốt quá, ta mới muốn đi tìm ngươi. Đang ánh mắt mơ hồ gian, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên từ bên cạnh đã đi tới. Hạ Loan Loan xử lý xong bên này chiến đấu, đang muốn đi lên đâu? Chứng kiến Hạ Tân thân thể, linh kiện hoàn hảo, đã trở về. Tự nhiên là mừng rỡ. Chỉ cần không chết, luôn sẽ có biện pháp. Hạ Tân chứng kiến Hạ Loan Loan, ảnh nhi đoàn người hướng bên này qua đây, lúc này mới lộ ra cái nụ cười an tâm. Sau đó, an tâm hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp liền hướng trên mặt đất đánh móc sau gáy. Một trận đại chiến cuối cùng cũng kéo xuống màn che. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.